Còn có một thắc mắc nữa về vấn đề chọn tên thánh. Nhân dịp lễ thêm sức thì xin cha giải đáp là em con lúc rửa tội thì mang tên thánh là Mikae. Nhưng lúc thêm sức thì cha đỡ đầu tên thánh là Phêrô. Cho nên các giáo lý viên đổi bảng tên thánh của em là Phêrô. Nhưng con không hiểu là tên thánh nào được chọn khi thêm sức. Đọc tên thánh lúc rửa tội hay là tên thánh của cha đỡ đầu khi thêm sức, hay là đọc cả hai? Mà cái việc này thì có quy định bắt buộc ở trong phụng vụ không? Nếu lỡ không biết mà ghi tên thánh của em nó không chính xác theo quy định, thì khi đức cha ban bí tích thêm sức sẽ đọc tên thánh không đúng. Như vậy thì bí tích có thành không? Ôi đừng có lo. Đừng có lo. Bản thân tôi chỉ có một tên thánh là Phêrô. Các anh chị nhiều người chắc cũng vậy. Nhưng mà cũng có nơi thì có thói quen là khi chịu phép thêm sức đó thì chọn thêm một tên thánh. Và hay lấy tên thánh của người đỡ đầu để nó diễn tả cái sự gắn bó về mặt thiêng liêng. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là khi chúng ta chọn tên thánh cho mình, cho con cái mình, có hai mục đích. Thứ nhất đó, là để vị thánh đó bảo trợ đời sống thiêng liêng của chúng ta. Và thứ hai là để mình có một mẫu gương mà chiêm ngắm cho đời sống đức tin để bắt chước. Thế thử hỏi là mình có nhắm đến hai mục đích đó không? Tôi chưa đến lúc mà đi ban phép thêm sức mà tôi hỏi bảo con tên Thánh Gioan Bautista, bây giờ con kể cho cha nghe xem Thánh Gioan Bautista làm sao nào. Xem các cháu nó kể làm sao nào. Có biết không? Chắc có nhiều cháu nó biết chứ. Đấy, mình có ý thức là chọn tên thánh cho mình, cho con cái mình, cho người mình đỡ đầu, là để chọn một vị bảo trợ cho đời sống thiêng liêng. Và thứ hai là để có một mẫu gương chiêm ngắm mà bắt chước noi gương. Quan trọng là chỗ đó. Còn cứ yên chí đi, tên thánh mà có viết sai thì Đức Chúa Trời quyền năng vô cùng. Cái câu hỏi cuối cùng thì không phải là câu hỏi mà là một chia sẻ dài của một người mẹ đau khổ vì đứa con của mình. Cháu nó có những cái biểu hiện mà có người thì bảo là về tâm thần, có người thì giải thích cách khác. Rồi bây giờ hỏi tôi là trong giới linh mục tu sĩ công giáo mình thì có vị nào chuyên môn để có thể xin ý kiến không? Vì không biết là tôi giới thiệu sơ này thì sơ có phản đối không? Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thấy sơ cũng xuất hiện ở trên báo chí hoặc là trên truyền hình để giải đáp những câu hỏi về tâm lý. Đó là sơ dòng, dòng Đức Bà. Sơ tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý, rồi sơ dạy ở đại học và sơ giúp cho người ta về vấn đề này. Cho nên có thể đến nhà dòng Đức Bà xin gặp sơ để nhờ sơ tư vấn cho, hoặc là sơ trực tiếp giúp, hoặc là sơ có thể giới thiệu những bác sĩ, những chuyên viên ở trong ngành này mà giúp đỡ cho chúng ta. Thế tôi xin chia sẻ lại cái thư của một bạn học viên chúng ta gửi.